Nàng của anh, chương 70, gió đổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không phải, Linda với vàng giảm chân. Cô ta mấp máy miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới đúng. Nghĩ xong liền trực tiếp nói với Diệp Hiểu Khê, quên đi, cô vẫn nên nhanh chóng lên mạng xem đi. Diệp Hiểu Khê nghi ngờ cầm lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy tin tức trên màn hình điện thoại, sắc mặt có ta đột nhiên biến sắc. Sao có thể như thế được? Diệp Hiểu Khê cứ nghĩ mình đã đọc nhầm. Cô ta chăm chú nhìn. Bản tin trên màn hình vẫn là cái tiêu đề vừa rồi. Con trai độc ác đầu độc bố của mình một cách tàn nhẫn. Nữ bác sĩ vô tội suýt trở thành vật thay thế. Diệp Hiểu Khê nhanh chóng nhấn mở xem tin tức. Vốn đi đồn cảnh sát không nên công bố kết quả khám nghiệm tử thi Lao Điền lên mạng. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của vụ việc này quá lớn, quá nghiêm trọng tiêu cực nên cục cảnh sát đã cân nhắc kỹ lưỡng vẫn là quyết định công bố kết quả khám nghiệm tử thi trên mạng. Nguyên nhân cái chết của Lão Điền chắc chắn không nghi ngờ gì nữa là do ngộ độc paraquat. Mặc dù cư dân mạng đều đang chạy theo trào lưu mắng chửi Uyển Dư kinh khủng, nhưng mọi người không bị thiểu năng trí tuệ. Một khi nghe nói là trung độc paraquat, bọn họ tự nhiên sẽ không tấn công Uyển Dư nữa. Dù sao, paraquat không còn bán trên thị trường, và càng không thể bán nó trong bệnh viện. Uyển Dư chính là vô tội. Sau khi điều tra kỹ càng, cảnh sát cũng phát hiện ra sự việc. Ngoài việc bị ngộ độc paraquat thì trên người Lão Điền còn có những vết thương khác. Ông ấy trước khi chết còn bị đánh. Bác sĩ pháp y đã tìm thấy trong móng tay của Lão Điền có vết da. Sau khi xét nghiệm thì đích thực là của Lý Hạ với Minh Hòa. Kết quả đã quá rõ ràng. Người đánh Lão Điền chính con trai ruột và con dâu của ông ấy. Ông ấy trong quá trình giảng có thì đã cào được vết da trên người của bọn họ. Sau đó, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, phòng ngự tâm lý của Minh Hòa đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta thừa nhận rằng mình và Lý Hạ đã đầu độc chết Lão Điền. Hắn ta nhận được một khoản tiền nặc danh là 200 vạn tê. Người này yêu cầu hắn ta làm một việc là hãm hại Uyển Dư. Sau khi xong việc sẽ chuyển 200 vạn tê này. Hắn ta bởi vì tiền, bị quỷ làm mê hoặc mà không ngắn hại chết bố ruột sinh ra mình để hãm hại Uyển Dư. Diệp Hiểu Khê hất tay. Điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô vội vàng nói với Linda. Linda, nhanh đi nói cho Nhậm Phong biết. Bất luận dù thế nào cũng không thể để cho cảnh sát tìm ra chúng ta là ke rau sò. Vâng, tôi đi ngay. Linda trong lòng bàn tay cũng để mồ hỏi. Cô ta đã dùng tài khoản của mình trả cho Minh Hòa. Nếu cô ta bị phát hiện thì xem như tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc. Diệp Hiểu Khê lấy lại điện thoại. Cô ta không thể không lật xem bình luận về tin tức này. Hướng gió của cư dân mạng đã hoàn toàn thay đổi. Mới sáng đó mọi người còn đang không ngừng công kích Uyển Dư thì bây giờ đã thay đổi thành lời xin lỗi đồng lòng. Tôi nghĩ chúng ta nợ cô Uyển Dư một lời xin lỗi. Đúng vậy, chúng ta đã mắng cô ấy lâu như vậy. Vì vậy chúng ta thực sự nên xin lỗi cô ấy. Cô Uyển Dư, thực xin lỗi là chúng tôi đã hiểu lầm cô. Mong cô chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi. Chị ơi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cư dân mạng thậm chí còn ở trên mạng tự tổ chức trào lưu xin lỗi tới Uyển Dư. Mới buổi sáng cư dân mạng mắng Uyển Dư xấu xa bao nhiêu thì bây giờ lời xin lỗi lại chân thành bấy nhiêu. Nhìn thấy bài đăng soái tỷ Uyển Dư có nhiều lượt trả lời nhất trên mạng, Diệp Hiểu Khê nhịn không được mà nhấn vào. Các bạn xem kỹ đoạn video Uyển Dư đẩy người phụ nữ đó ra chưa? Cô Uyển Dư ngầu quá đi mức. Nếu bị người khác hãm hại, bạn nên cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình. Cô Uyển Dư đẩy quá đẹp. Tôi dường như bị cô Uyển Dư làm cuồng rồi. Tôi cũng nghĩ cô Uyển Dư quá ngầu nha. Y thuật của cô Uyển Dư thậm chí còn tốt hơn. Cô ấy mới nhìn vào cái xác đã suy ra rằng đó là ngộ độc paraquat. Cô Uyển Dư có Weibo không? Muốn ẩn làm fan vô ấy quá. Mọi người có phát hiện ra cô Uyển Dư rất đẹp không? Cô ấy còn đẹp hơn ảnh ảnh hậu đang nổi Diệp Hiểu Khê nữa. Uyển Dư tỷ, cô mau tranh cử ảnh hậu đi. Chúng tôi sẽ ủng hộ có nha. Không được đâu, cô Uyển Dư y thuật giỏi như vậy. Tài năng này mà đi làm diễn viên thật lãng phí. Cô Uyển Dư, cô nhất định phải tiếp tục hành nghề để cứu người. Còn đẹp hơn so với ảnh hậu Diệp Hiểu Khê. Diệp Hiểu Khê nhìn chằm chằm vào bình luận này. Cô ta nghiến răng căm hận. Cô ta đã tính hết mọi chuyện về việc xử lý Uyển Dư. Nhưng cô ta không ngờ rằng đến cuối cùng chính mình lại mang hào quang đến cho Uyển Dư. Chuyện này làm sao cô ta can tâm được chứ? Nhìn thấy những từ được xếp vào top 10 trong sách hot search như Uyển Dư, Uyển Dư tỷ ngẫu quả đi. Hay, cô Uyển Dư, bác sĩ thiên tài. Diệp Hiểu Khê điên cuồng ném mạnh điện thoại gì? Uyển Dư, khuôn mặt của Diệp Hiểu Khê méo mó vì hận thù. Móng tay dài của cô ta hung hăng đâm vào da thịt non mềm trong lòng bàn tay. Giọng nói gần như chỉ còn cô đọng lại sự hận thù. Uyển Dư, cô sẽ không may mắn như vậy đâu. Cô sẽ không luôn may mắn như vậy đâu. Nếu không phải là cô chết thì chính là tôi chết. Nhưng tôi Diệp Hiểu Khê sẽ không dễ dàng chết. Sau khi Minh Hòa bị đưa đến đồn cảnh sát, Uyển Dư cùng Lục Minh Thành cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Cho đến tận đêm khuya Uyển Dư mới có thể rời khỏi đồn cảnh sát. Chuyện ngày hôm nay, thực sự Lục Minh Thành đã giúp cô một việc rất lớn. Uyển Dư rất biết ơn anh nhưng chỉ đơn giản là biết ơn mà thôi. Tôi đưa cô về. Lục Minh Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Dư. Đi tới bãi đậu xe. Uyển Dư đột nhiên rút ra tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt xa xăm nhìn anh. Cậu trẻ, chuyện ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh. Đại ân đại đức của anh tôi nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Tạm biệt, nói xong, Uyển Dư lạnh lùng cương ngạnh quay người. Cô đi đến phía bên đường định bắt taxi về nhà. Dĩ nhiên Lục Minh Thành không muốn để Uyển Dư rời khỏi tầm mắt của mình như vậy. Anh duỗi tay muốn giữ cô lại. Nhưng vết thương sau lưng càng ngày càng đau. Anh cũng không biết có phải do từ vết thương gây ra hay không. Đầu anh cũng bắt đầu đau. Nhưng sợ Uyển Dư nhìn ra sự khác lạ của mình nên anh vẫn là rút tay về. Ngay khi Uyển Dư lên taxi, Quý Ngôn đã vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Minh Thành. Chết tiệt, Lục Cửu, lưng của anh, vết thương của anh nghiêm trọng như vậy còn không đi xử lý. Anh thực sự cho rằng mình là Minh Đồng ra sắt có phải không? Lục Cửu, anh đúng là lấy mạng ra làm trò đùa. Lục Minh Thành không nói chuyện, anh lạnh lùng khẽ liếc nhìn Quý Ngân rồi xoay người lên xe. Quý Ngôn lo lắng không yên. Lục Cửu, theo tôi đi bệnh viện. Vết thương của anh phải mau chóng được xử lý. Anh, tôi ổn. Quý Ngôn chưa kịp nói xong, Lục Minh Thành đã nhấn ga. Chiếc xe thể thao như cơn gió lao ra ngoài. Cách Trương.